Rể quý trời cho, chương 65, để cô ấy làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Sán, chị làm gì thế? Vương Đan đứng đó cắn môi nhìn nhân viên tiêu thụ kia. Người này tên là Lý Sán, đã làm việc ở cửa hàng 4S này được mấy năm rồi. Vừa nãy Lâm Thanh Diện đi vào cô ta châm biếm lợi hại nhất, giờ thấy Lâm Thanh Diện thực sự muốn lấy xe liền lập tức chạy tới đoạt lấy mối làm ăn của Vương Đan. Cô ta thấy Vương Đan mới đến, dù có cướp mối làm ăn này thì khẳng định Vương Đan cũng không dám nói gì. Cô vẫn chưa quen với việc kinh doanh ở đây của chúng ta, tôi giúp cô đơn này trước, đợi đơn sau cô hãy tự mình nhận. Lý Sán ra vẻ chính đáng nói. Vương Đan cắn môi, trong lòng không phục, mở miệng nói. Nghiệp vụ của tôi đã rất ổn rồi, chuyện làm ăn của tôi chỉ dựa vào cái gì mà cướp. Lý Sán lập tức chừng Vương Đan một cái, mở miệng nói. Vương Đan, cô mới tới, tư lịch của tôi lâu hơn cô, quan hệ của tôi với quản lý rất tốt, cô đừng có mà không biết tốt xấu. Nói xong Lý Sán liền quanh sang nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Tuy Lý Sán đã sắp 30 rồi nhưng sau khi trang điểm vẫn coi là có chút tư sắc, cũng bởi vì điểm này mà quan hệ của cô ta với quản lý mới tốt. Tôi làm thủ tục giúp anh nhé, tôi làm việc ở đây lâu rồi, rất rõ các loại thủ tục. Lý Sán cười nói, còn luôn nhìn Lâm Thanh Diện một cách quyến rũ. Lâm Thanh Diện nhìn Lý Sán có chút chán ghét, anh ghét nhất chính là loại người như Lý Sán, và tất nhiên cũng không thể để Lý Sán làm thủ tục giúp mình. Cô này đưa tôi đi xem xe, tôi mua xe, tất nhiên là tìm cô ấy, cô bận thì đi làm đi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lý Sán thấy Lâm Thanh Diện cố ý muốn để Vương Đan làm thủ tục cho anh, cũng lộ ra một tia khó chịu. Có điều ngay sau đó cô ta liền đưa ra tuyệt chiêu của mình. Chỉ thấy Lý Sán khôi phục nụ cười, sau đó dính lại gần Lâm Thanh Diện, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, ghé vào tay anh nói. Chỉ cần anh tìm tôi mua xe, tối nay chúng ta có thể vui vẻ. Vương Đan thấy Lý Sán như vậy, trong lòng có chút tuyệt vọng, trước đó không lâu cô cũng đã thấy Lý Sán dùng cách này để cướp mối làm ăn của các đồng nghiệp khác. Đàn ông bình thường rất khó kháng cự lại loại chuyện này, cô thấy mối làm ăn này của cô chỉ e là phải cho Lý Sán rồi. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe được lời của Lý Sán, nhất thời sắc mặt tối lại, sau đó giơ tay đẩy Lý Sán ra, lạnh giọng nói. Cút, Lý Sán này tuy có chút quyến rũ nhưng còn kém xa Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện tất nhiên không thèm để vào mắt loại bôi son chát phấn này. Lý Sán có chút không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ chiêu này của cô ta không có hiệu quả với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Vương Đan, mở miệng nói. Cô làm thủ tục cho tôi đi. Vương Đan kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng dâng lên một tia cảm kích. Sau đó nhanh chóng gật đầu, đưa Lâm Thanh Diện đi làm thủ tục. Lý Sán nhìn Vương Đan một cái âm ngoan, lạnh giọng nói. Con đĩ, dám cướp mối làm ăn của bà đây, nói cho cô biết quan hệ của tôi với quản lý không phải bình thường đâu, cứ coi như anh ta tìm cô, thì phần tiền này cũng không vào tay cô đâu. Lâm Thanh Diện đi theo Vương Đan đến chỗ làm thủ tục, mấy câu Lý Sán nói vừa nãy anh cũng đã nghe thấy rồi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Vương Đan nghiêm túc làm xong thủ tục cho Lâm Thanh Diện, sau đó mở miệng hỏi. Xin hỏi anh có muốn trả góp không? Không cần, thanh toán một lần là được rồi. Lâm Thanh Diện rút thẻ ngân hàng của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vương Đan sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn thanh toán trong một lần, nhưng đây là hơn 3 tỷ đó. Lúc Vương Đan chuẩn bị quẹt thẻ, Lý Sán dẫn theo một người đàn ông đến. Người đàn ông này là quản lý của cửa hàng 4S này, ông ta nhìn Vương Đan một cái sau đó mở miệng. Vương Đan, giao công việc trên tay cho Lý Sán làm trước đi, phòng làm việc của tôi cần sắp xếp một chút, cô đến giúp chút đi. Lý Sán đắc ý liếc Vương Đan một cái, trong lòng nghĩ đấu với tôi, cô còn nôn lắm. Vẻ mặt Vương Đan ủy khuất, tất nhiên cô biết vì sao quản lý bảo cô đi. Chỉ là lời của quản lý cô không thể không nghe. Anh này, để Lý Sán làm cho anh đi, cô ấy là nhân viên tiêu thụ doanh số vàng của chúng tôi, nhất định sẽ phục vụ anh tốt. Quản lý cũng cười nói với Lâm Thanh Diện. Lý Sán nở một nụ cười dịu dàng với Lâm Thanh Diện, cũng không cảm thấy làm vậy có gì là không ổn. Cô mau đi đi, như vậy sẽ khiến khách hàng chờ lâu. Lý Sán đẩy Vương Đan. Vương Đan bất đắc dĩ, lập tức đứng dậy. Đợi đã, Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người đều nhìn Lâm Thanh Diện, quản lý lúc đó đã nghe Lý Sán nói đây là khách hàng, biết anh rất có khả năng sẽ bảo Vương Đan làm thủ tục cho nên đã nghĩ xong lý do từ chối. Cô ấy là em gái tôi, hôm nay tôi mua xe cho cô ấy, cho nên phần thủ tục này phải để cô ấy làm. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ra vậy, quản lý định khuyên Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không cho ông ta cơ hội này, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng của mình cho quản lý nói. Tấm thẻ ngân hàng này chắc là ông biết chứ. Lý Sán bên cạnh trong lòng cười lạnh, nghĩ quan hệ của tôi với quản lý không phải là các người có thể tưởng tượng được, lẽ nào anh còn dùng một tấm thẻ ngân hàng để bảo quản lý nói giúp Vương Đan ư, đúng là buồn cười. Quản lý nhận lấy thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện, nhìn kỹ sau đó hai mắt lập tức mở lớn. Đây, là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Quản lý kinh nghi nói. Lâm Thanh Diện gật đầu nói. Tấm thẻ ngân hàng này đại biểu cho cái gì chắc ông cũng rõ. Hôm nay tôi mua xe cho em gái. Nếu các người ở đây là không tệ sau tôi lại mua tiếp. Nếu bạn bè tôi muốn mua xe, tôi sẽ giới thiệu họ qua đây. Quản lý nuốt nước bọt, ông ta hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Thanh Diện, có thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, ai không phải là nhân vật lớn, mua một chiếc xe hơn 3 tỷ đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào ăn một bữa cơm. Hơn nữa những người này có mối liên hệ chặt chẽ, nếu có thể có mối quan hệ tốt với anh ta, những lợi ích có thể mang lại vô cùng to lớn. Quản lý là một người khôn ngoan, tất nhiên ông ta rõ Lý Sán với thẻ ngân hàng thế giới, cái nào quan trọng, chẳng qua Lý Sán chỉ là một đối tượng mập mờ của ông ta mà thôi, chỉ cần có tiền rồi, phụ nữ như vậy ông ta có thể có rất nhiều. Cho nên ông ta lập tức xoay người cười nói với Lâm Thanh Diện. Tôi hiểu, tôi sẽ bảo Vương Đan làm tiếp thủ tục cho anh, hơn nữa sau hôm nay sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì, anh chỉ là thấy thái độ của Vương Đan đối với anh không tệ cho nên mới thuận tiện giúp một phen. Lý Sán bỗng nhiên thấy quản lý thay đổi thái độ, vẻ mặt khó hiểu mở miệng hỏi. Quản lý, không phải đã nói cho em xử lý mối làm ăn này ư, sao lại để con đĩ Vương Đan này làm rồi? Quản lý chừng Lý Sán một cái nói. Sau này Vương Đan là em gái của tôi, nếu cô còn dám cướp mối làm ăn của cô ấy, tôi sẽ đuổi cô thẳng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, giờ cô giúp tôi thu dọn phòng làm việc đi, chuyện ở đây để Vương Đan làm đi. Lý Sán nhất thời kinh ngạc, không ngờ quản lý vẫn luôn đứng về phía cô ta lại nói chuyện thay Vương Đan. Vẻ mặt cô ta khó hiểu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, không hiểu chuyện gì xảy ra. Quản lý sợ Lâm Thanh Diện không vui, mau chóng kéo cô ta rời khỏi đây. Vẻ mặt Vương Đan cũng mờ mịt nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ được quản lý vì một câu nói của Lâm Thanh Diện mà bỗng nhiên đối tốt với cô như vậy. Có điều cô cũng hiểu ra rất nhanh, chắc chắn Lâm Thanh Diện là một nhân vật lớn mới có thể khiến quản lý cung kính như vậy. Cô cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Anh, thực cảm ơn anh, nếu không phải anh thì em ở đây chỉ e lại phải chịu nhiều khi dễ rồi. Nhấc tay chi lao, hơn nữa cô làm cũng không tệ, đây cũng là điều cô nên nhận được. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vương Đan cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa mà nhanh chóng làm nốt thủ tục cho Lâm Thanh Diện, sau khi thanh toán xong chiếc Range Rover kia cũng trở thành xe của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trực tiếp lái xe rời khỏi cửa hàng 4S, Vương Đan cảm kích nhìn anh rời đi, vẻ mặt mấy nhân viên tiêu thụ trong cửa hàng đều tràn đầy ghen tị, hối hận lúc đó sao lại không tiếp đãi Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi 4S, cũng không về mà lái thẳng đến cửa công ty của Hứa Bích Hoài, dừng xe bên đường đợi Hứa Bích Hoài tan làm. Trong lòng Hứa Bích Hoài cả ngày nay đều rối như tơ vò, hôm qua thím Phương châm chọc nhà cô không mua nổi xe, hôm nay đến công ty đồng sự cũng đang nói đến chuyện xe cổ. Không ít đồng nghiệp trong nhà đều đã mua xe rồi, sau đó còn chạy đến trước mặt Hứa Bích Hoài khoe khoang, tất nhiên trong lòng cô không vui vẻ gì rồi. Nhất là cô còn coi như là cấp trên của mấy người đó, cấp dưới cũng đã mua xe rồi, cô làm cấp trên lại không có tiền mua xe, vừa nghĩ vậy đã khiến Hứa Bích Hoài cảm thấy mất mặt. Đảo mắt đã đến giờ tan làm, Hứa Bích Hoài cùng một đám người ra khỏi công ty, mọi người vẫn đang thảo luận về chuyện xe cổ. Trong lòng Hứa Bích Hoài nghĩ hôm nay may mà cô tự lái xe điện đến, nếu không để Lâm Thanh Diện đến đón cô thì mặt mũi của cô mất sạch rồi. Chồng tôi vừa được phát thưởng cách đây không lâu, chúng tôi lấy số tiền đó mua xe, hôm nay chồng tôi lái đến đón tôi đó. Thật không, chồng tôi cũng lái đến đón tôi, chiếc xe kia nhà tôi mua lâu rồi, có điều cũng khá đắt, hơn 900 triệu, khá bền. Hâm mộ quá, cái nhà tôi mới có mấy trăm triệu thôi, tôi không có mặt mũi nào bảo chồng đến đón mình cả. Mấy người líu ra líu díu, sau đó ánh mắt hướng về phía Hứa Bích Hoài. Bích Hoài, cô cũng đã thăng chức rồi, lương cũng nhiều hơn chúng tôi, trong nhà có phải đã mua xe rồi đúng không? Hôm nay chồng cũng lái xe đến đón cô chứ? Một người mở miệng hỏi. Người này biết ngày nào Lâm Thanh Diện cũng lái xe điện đến đón Hứa Bích Hoài, cố ý hỏi vậy để cô khó xử. Dù sao cô ta không phục Hứa Bích Hoài làm cấp trên của mình. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lúng túng, mở miệng nói. Không. Không, tôi lái xe điện đến, mấy người đi trước đi, tôi đi lái xe điện. Giờ cô chỉ muốn mau chóng tách khỏi mấy người này, thoát khỏi cảnh xấu hổ này. Mấy người đồng nghiệp cười lạnh nhìn dáng vẻ chật vật của Hứa Bích Hoài, vô cùng đắc ý, thăng chức thì đã sao, còn không phải là gả cho một kẻ vô dụng không mua nổi xe đấy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hứa Bích Hoài chuẩn bị lấy xe điện, một chiếc xe bên kia đường bỗng nhiên vang lên tiếng còi khiến mọi người giật mình. Mọi người quay đầu nhìn qua thì thấy một chiếc Range Rover, lập tức hai mắt mở to. Cách chương.